Ý chí sinh tồn chết tiệt này. Chương 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát Vô Trần và những người khác phát hiện, mấy ngày nay chủ nhân có chuyện hay không có chuyện gì đều nhìn chằm chằm vào điện thoại di động. 24 giờ không rời thân, và theo thời gian trôi qua từng ngày, vẻ mặt của chủ nhân nhìn điện thoại cũng ngày càng u ám, khiến mấy người Cát Vô Trần không dám đến gần chủ nhân. Trì Vưu không muốn tỏ ra mình vội vã, vì vậy kiên nhẫn chờ đợi cuộc điện thoại của Giang Lạc. Trong vài ngày, cảm xúc của anh từ tự tin thoải mái biến thành mây đen bao phủ. Đến khi cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, anh không biểu cảm gọi điện cho Giang Lạc. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, nhưng lại là giọng nói của một người đàn ông khác. Alo, Trì Vưu chợt siết chặt điện thoại. Chiếc điện thoại vỡ vụn trong tay anh. Sự im lặng nghẹt thở. Ác quỷ ánh mắt u ám đột ngột đứng dậy bước ra ngoài. Hôm nay là ngày thứ 7 Giang Lạc bị giam giữ trong phủ thiên sư. Giang Lạc ăn xong bữa sáng được mang đến, dùng khăn giấy xếp bông hoa thứ 7 ném vào lọ hoa, tự mình thưởng thức một lúc, rồi dựa vào đầu giường nhàn nhã đọc sách. Phùng Lệ không cho phép cậu ra ngoài, cũng không cho phép người khác nói chuyện với cậu, nhưng lại cho phép cậu đọc sách. Giang Lạc đã xin rất nhiều sách, muốn xem liệu có thể tìm thấy ghi chép về thiên sư hoặc túc mệnh nhân trong sách của phủ thiên sư hay không. Cứ thế đọc đến chiều tối, bên ngoài cửa sổ bỗng vang lên vài tiếng pháo hoa. Giang Lạc ngẩng đầu nhìn ra ngoài, thấy hai lớn một nhỏ, ba lần pháo hoa, cậu lập tức phấn chấn. Đây là ám hiệu Giang Lạc và Văn Nhân Liên đã hẹn trước. Nếu Trì Vưu đến tìm Giang Lạc, cậu ta sẽ dùng cách này để nhắc nhở Giang Lạc. Giang Lạc ném sách xuống với vẻ mặt tươi cười, chợt ngồi bật dậy khỏi giường. Ba bước hai bước đến bên cửa sổ. Bên ngoài, các đệ tử của phủ thiên sư vội vã bước đi. Tất cả đều đang chạy về phía cổng chính. Cổng chính lửa cháy sáng rực. Hình như bị cháy rồi. Quả thực là cháy rồi. Sân ngoài khói bay mù mịt. Các đệ tử phủ thiên sư cũng ngơ ngác. Không biết chuyện gì đang xảy ra. Hôm nay đột nhiên có rất nhiều người đến gây rối ở cổng chính. Cầm súng phun lửa và gậy điện xông vào phủ thiên sư. Còn có người cầm xăng đổ lên cửa, bật lửa ném một cái, cổng lớn đã cháy. Phủ thiên sư là kiến trúc gỗ truyền thống, cháy một cái là cháy hết. Tiền viện đã hỗn loạn thành một đống, Thẩm Như Mã và những người khác bận rộn đến mức lúng túng, nhưng vẫn không ngăn được đám đông điên cuồng xông vào. Hắn sắc mặt âm trầm. Đã báo cảnh sát chưa? Điện thoại không gọi được. Vương Tam Thán sốt ruột đến toát mồ hôi trán. Anh nói có kỳ lạ không? Pháp trận của phủ thiên sư tuy chủ yếu đối phó với tà ma, nhưng cũng có tác dụng với con người. Nhưng những người thường này sao lại không bị lọt vào trận pháp chứ? Thẩm Như Mã toàn thân nồng mùi cháy khét, nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt, trán giật giật, thấy Chu Vô Độ chạy về, vội vàng hỏi, đến sao chậm thế? Đã thông báo cho tiên sinh chưa? Thông báo rồi, thông báo rồi. Tiên sinh bị lão thiên sư gọi đi rồi. Chu Vô Độ thở hổn hển. Lão thiên sư đang nói chuyện với tiên sinh. Trước đó đã dặn dò, bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được làm phiền ông ấy và tiên sinh. Tôi cầu xin mãi mới có người của lão thiên sư đi nói cho tiên sinh của chúng ta một tiếng. Cố gắng thêm chút nữa, tiên sinh nhất định sẽ đến. Vương Tam Thán sắc mặt thả lỏng, nhưng nhìn thấy Thẩm Như Mã không hề có vẻ vui mừng, hắn lại căng thẳng. Sư huynh, tiên sinh đến thì sẽ không sao đúng không? Sao huynh lại có vẻ mặt này? Cậu nhìn những người này, từng người một như không có lý trí vậy. Thẩm Như Mã chỉ vào những người đang trèo lên mái nhà đập phá nhà cửa và đốt lửa dưới gốc cây. Phủ thiên sư đâu có dễ xông vào như thế, nhưng họ lại thực sự xông vào, còn làm cho mọi thứ hỗn loạn. Điều này rõ ràng là đang làm mất mặt phủ thiên sư. người của phủ thiên sư chúng ta vì họ là người nên không dám ra tay nặng. Nhưng họ lại không kiêng nể gì, ngay cả điện thoại báo cảnh sát cũng không gọi được. Đây rõ ràng là một chuyện có âm mưu. Còn nữa, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời. Các cậu có thấy không? Vương Tam Thán và Chu Vô Độ ngẩng đầu, nhìn kỹ một lúc mới hít một hơi lạnh. Âm khí cuộn xoáy trong đêm tối, gần như bao trùm toàn bộ phủ thiên sư. Nếu không phải Thẩm Như Mã nhắc nhở, họ hoàn toàn không thể phát hiện ra. Đúng vậy, âm khí, lại còn là âm khí nồng đậm như vậy. Thẩm Như Mã cười khổ hai tiếng, rút một điếu thuốc, kẻ đến không thiện, nhất định có thứ gì đó đứng sau điều khiển những người này. Trước khi tiên sinh đến, các cậu mau tìm chỗ an trí các đệ tử phủ thiên sư. Đừng để họ cứng đối cứng, không phải chỉ là làm đổ vỡ đồ đạc, phá hoại môi trường thôi sao? Phủ thiên sư chúng ta không thiếu tiền đó, người không sao là được. Vương Tam Thán không cam lòng nói, sư huynh, cứ để họ gây rối sao? Điều này quá làm mất mặt phủ thiên sư. Đừng vội, Thẩm Như Mã nói, người đứng sau chưa xuất hiện, chúng ta hãy tĩnh theo dõi những thay đổi, xem rốt cuộc họ muốn làm gì. Kẻ nào muốn chà đạp mặt mũi phủ thiên sư thì kẻ đó phải dập đầu tạ tội. Mọi chuyện đợi tiên sinh đến rồi nói sau. Chu Vô Độ và Vương Tam Thán gật đầu. Thẩm Như Mã đột nhiên nhớ đến Giang Lạc. Chết rồi, tiểu sư đệ còn bị nhốt trong phòng. Tôi đi tìm đệ ấy. Các cậu trông chừng những người khác. Giang Lạc nhìn cảnh tượng bên ngoài cửa sổ, liền biết Trì Vưu lần này muốn gây ra một trận lớn rồi. Cậu không chút do dự, dùng dần hổ phá cửa chạy xuống lầu. Trong 7 ngày này, chân của Giang Lạc đã gần như lành hẳn. Cậu nhanh nhẹn chạy đến phòng khách, tìm những thứ mình cần đặt vào một cái túi, xách túi chạy ra ngoài. Bên ngoài một mảnh hỗn loạn, Giang Lạc thừa nước đục thả câu, chạy thẳng đến phòng giam. Lần này, cậu đã thành công gặp được người phụ nữ bị giam dưới lòng đất. Gọi là phụ nữ có chút không chính xác, nên gọi là người già. So với hình dáng trong nội cảnh của Phùng Lệ, người phụ nữ này rõ ràng đã già nua và yếu ớt hơn rất nhiều. Tuổi tác trông chừng 5-60 tuổi, bà ta đã hôn mê sâu. Ngay cả khi Giang Lạc bước vào cũng không có chút động tĩnh nào. Giang Lạc cẩn thận vén tóc bà ta lên. Một khuôn mặt đầy nếp nhăn và bị hủy dung hiện ra trước mắt Giang Lạc. Từ khuôn mặt bà ta, loáng thoáng có thể thấy bóng dáng của Phùng Lệ, mạch đập của bà lão yếu ớt, toàn thân bốc mùi hôi thối nồng nặc. Giang Lạc bày trận ảo ảnh trên mặt đất, cậu muốn xem rốt cuộc bà lão này đã che giấu quá khứ gì. Đặt một tấm gương ở giữa trận pháp, Giang Lạc búng một cái rõ to bên tai bà lão. Bà lão run rẩy mở mắt, đầu cúi xuống đúng vào tấm gương trong trận pháp. Đôi mắt đục ngầu của bà dần dần mất hồn. Trương Nam sau khi gặp Túc Mệnh Nhân một lần, bà ta đã yêu Túc Mệnh Nhân từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng thân phận của Túc Mệnh Nhân không tầm thường, cũng tuyệt đối không dính dáng đến tình yêu. Trương Nam đã dùng rất nhiều cách mà vẫn không thể tiếp cận Túc Mệnh Nhân. Bà ta không cam lòng, thế là quyết tâm hạ thuốc Túc Mệnh Nhân. Để hạ thất lần này, bà ta đã dùng rất nhiều thủ đoạn, còn điều dưỡng cơ thể mình đến mức tốt nhất, muốn một phát ăn ngay để có con rồi cưới. Túc Mệnh Nhân ít khi dính dáng đến thế tục, hắn đã thành công bị Trương Nam tính kế. Nhưng đợi đến khi Trương Nam đắc ý định uy hát về Túc Mệnh Nhân cưới mình, bà ta lại bị trưởng bối của mình nhanh chóng giam giữ. Trương Nam gần như phát điên. Bà ta nghĩ người nhà nhiều nhất chỉ nhốt bà ta một thời gian, nhưng không ngờ lại trực tiếp nhốt bà ta cho đến khi sinh con trai. Ngày mà các anh em của bà ta đến bế đứa con trai đi, Trương Nam sống dở chết dở, ôm đầu suy sụp, các người buông tôi ra. Đây là con trai của tôi và Túc Mệnh Nhân. Tôi là phụ nữ của Túc Mệnh Nhân. Các người dựa vào đâu mà nhốt tôi? Túc Mạch Nhân chưa bao giờ có phụ nữ. Tôi là người phụ nữ đầu tiên của hắn. Đợi tôi ra ngoài, tôi nhất định sẽ cho các người đẹp mặt. Người anh trai sắp trở thành thiên sư kế nhiệm nhìn bà ta với vẻ mặt phức tạp. Cô có biết cô đã phạm phải sai lầm lớn đến mức nào không? Trương Nam không biết, cô cứ ở đây đi. Người anh trai quay lưng rời đi. Ít nhất như vậy, cô vẫn có thể sống sót. Giọng bà lão khản đặc, giãy giụa kịch liệt. Thả tôi ra, thả tôi ra. Tôi là phụ nữ của Túc Mệnh Nhân. Không, đừng giết tôi. Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Tôi không nên hạ thuốc Túc Mệnh Nhân. Giang Lạc bị câu nói này làm chấn động như đá. Cậu mất một lúc lâu mới hoàn hồn. Không thể tin được. Phùng Lệ vậy mà là con trai của Túc Mệnh Nhân. Túc Mệnh Nhân vậy mà có con. Giang Lạc chỉ biết quan hệ giữa Phùng Lệ và Túc Mệnh Nhân không tốt lắm. Nhưng tuyệt đối không ngờ Phùng Lệ và Túc Mệnh Nhân lại có quan hệ cha con. Điều này quá sốc. Giang Lạc mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại. Không nhịn được nhìn bà lão hết lần này đến lần khác. Giới huyền học thực sự quá hỗn loạn. Cậu dùng một nhát dao tay đánh ngất bà lão. Thu dọn đồ đạc trên mặt đất. Mang theo bí mật kinh thiên động địa này mãn nguyện rời khỏi phòng giam. Phủ thiên sư càng thêm hỗn loạn. Gió thổi qua đều mang theo mùi khét. Con chuột vàng nhỏ mà Giang Lạc thả ra để dò la tin tức đã chạy về. Chít chít chít. Vài tiếng trong lòng bàn tay Giang Lạc. Chỉ Vưu đã vào rồi à? Ánh mắt Giang Lạc lóe lên ý cười. Cậu cất con chuột nhỏ đi. Nhìn xung quanh. Chọn tầng cao nhất của phủ thiên sư. Nói là cao nhất, thực ra cũng chỉ có 3 tầng. Giang Lạc leo lên mái nhà. Từ trên cao nhìn xuống. Toàn bộ phủ thiên sư đang hỗn độn đều thu vào tầm mắt cậu. Từ khi hỗn loạn xảy ra đến nay, thực ra mới chỉ khoảng chưa đầy 20 phút, nhưng khắp nơi đều có lửa cháy và đổ nát. Thiệt hại của phủ thiên sư lại đặc biệt nghiêm trọng. Trong màn đêm, những ngọn lửa này bay ra tia lửa, thậm chí còn có chút cảm giác lãng mạn. Giang Lạc ngồi dưới đất, lấy băng gạc và thuốc đỏ từ hộp y tế ra băng bó chân trái thành một cục to như cái bánh bao. Cậu hài lòng nhìn chân mình. Chắc người không biết nhìn vào sẽ tưởng chân cậu gãy rồi. Sau khi chỉnh trang xong, Giang Lạc nhàn nhã chờ đợi Trì Vưu đến. Cậu ước tính 1 phút nữa sẽ bị Trì Vưu tìm thấy. Kết quả vừa mới đếm được 20 giây. Trên sân thượng đã có thêm một người. Trì Vưu lạnh lùng đứng ở mép sân thượng. Nhìn xuống cậu, khi anh ta nhìn thấy chân Giang Lạc bị băng bó. Khí tức trên người chợt chìm xuống, đột nhiên trở nên âm u. Giang Lạc giả vờ ngạc nhiên nhìn anh ta. Sao anh lại ở đây? Trì Vưu mặt không cảm xúc bước đến gần Giang Lạc 1 bước. Sao? Tôi không thể đến sao? Dần hổ hung dữ chắn trước mặt Trì Vưu. Trì Vưu khựng lại, nhìn thẳng vào Giang Lạc. Ánh mắt đáng sợ, như một con thú hoang sắp phát điên vào giây tiếp theo. Giang Lạc cố gắng đứng dậy, nhảy lò cò 1 chân về phía mép sân thượng phía sau. Ngồi lên bức tường thấp, cậu cảnh giác nhìn Trì Vưu, nhưng hình như vô ý chạm vào chân. Đột nhiên hít một hơi lạnh, trong lòng Trì Vưu đột nhiên trỗi dậy một luồng khí hung bạo. Lửa giận điên cuồng tràn ngập, giọng anh ta đè nén. Lại đây, Giang Lạc dứt khoát từ chối. Không. Trì Vưu mặt lạnh bước thêm 1 bước, dần hổ mạnh mẽ xông vào anh ta, bị Trì Vưu dùng lòng bàn tay cản lại, nơi tay anh ta chạm vào dần hổ bốc lên khói giống như axit ăn mòn. Trong chớp mắt đã thiêu rụi bàn tay Trì Vưu đến tận xương, nhưng biểu cảm của Trì Vưu không hề thay đổi, anh ta vẫn luôn đối mặt với Giang Lạc, trong đôi mắt đen kịt kia có một luồng sóng ngầm đang cuồn cuộn. Giang Lạc trong lòng khẽ giật mình, thậm chí có chút không dám đối diện với Trì Vưu. Cậu nghiêng đầu, nhìn xuống phía dưới 1 cái, dịu đi cảm xúc. Tầng 3 này cũng khá cao đấy, nếu tôi ngã lộn đầu xuống, tầng 3 cũng sẽ chết đấy nhỉ. Cậu nói xong liền dừng lại, liếc mắt nhìn Trì Vưu. Trì Vưu vẫn đang nhìn chằm chằm cậu. Giang Lạc ho khan, ngón tay bám vào bức tường thấp dưới mông, chân phải vắt qua, ngồi ngang trên bức tường thấp. Trì Vưu, anh muốn tôi chết sao? Ác quỷ biểu cảm đáng sợ. Em sẽ không chết, tại sao lại nói vậy? Giang Lạc nghiêm túc phản bác. Tôi là người, không phải ác quỷ như anh, cũng không phải xác sống như Đằng Tất. Tôi sẽ sinh lão bệnh tử, nếu may mắn thì còn sống được hơn 60 năm nữa. Nếu không may thì có thể chỉ còn một phút. Tôi nhảy lầu đương nhiên sẽ chết, sẽ chảy máu, có thể não cũng chảy ra. Nếu anh muốn nói tôi chết rồi cũng sẽ biến thành quỷ, thì anh đã nghĩ sai rồi. Trì Vưu, không phải ai chết rồi cũng có thể thành oán quỷ đâu. Huống chi là quỷ có ký ức và lý trí như anh. Anh có thể từ quỷ biến thành thứ siêu thoát ngoài người và quỷ. Tôi thì không, ngay cả thần tiên cũng không thể khẳng định ai đó sẽ không chết. Tại sao anh lại có thể khẳng định? Sắc mặt ác quỷ càng thêm khó coi. Anh trước đây từng hỏi tôi là ai, nên anh biết tôi không phải. Giang Lạc, ban đầu, Giang Lạc, vậy anh nói xem, tôi chết đi linh hồn có biến mất khỏi thế giới này không? Những yếu tố bất ổn này đều bày ra trước mắt. Việc chết rồi thành quỷ càng không thể xác định được. Tôi nói rồi, em sẽ không chết. Ác quỷ cười gằn một tiếng, đẩy dần hổ ra bước nhanh về phía Giang Lạc. Giang Lạc đưa tay ra, ra hiệu cho anh dừng lại. Nếu anh tiến thêm một bước nữa, tôi sẽ nhảy xuống. Đừng nghĩ anh có thể ngăn cản tôi. Vòng âm dương có thể ngăn cản anh. Chỉ cần có thể ngăn cản anh, dù chỉ vài giây, tôi cũng đã tiếp đất rồi. Trì Vưu biết Giang Lạc đang nói dối. Anh hiểu Giang Lạc như hiểu một nửa thân mình. Giang Lạc có sự cố chấp đến mức gần như BNSHN đối với việc sống sót. Khát vọng sống của cậu rất mạnh, nên ngay từ đầu cậu đã dám bịa đặt về Trì Vưu để liều chết khơi gợi hứng thú của anh. Và tuyệt đối sẽ không nhảy lầu tự sát. Cậu đang diễn kịch lừa anh. Nhưng dù biết Giang Lạc đang lừa anh, Trì Vưu vẫn dừng lại. Giày da của anh đã đạp qua sự hỗn độn của Phủ Thiên Sư, dẫm lên vô số xác chết, máu và nước mắt cầu xin. Vậy mà lại dừng lại trước một lời nói dối giả dối của một con người nhỏ bé. Sự khó chịu và bạo ngược càng mạnh. Cảm xúc mãnh liệt như vậy gần như khiến mắt ác quỷ rỉ ra màu đỏ tươi. Anh nhìn chằm chằm Giang Lạc, như muốn nuốt sống Giang Lạc. Thấy anh ta lại ngoan ngoãn dừng lại tại chỗ, Giang Lạc cũng có chút không thể tin được mà mở to mắt. Cậu tuy có dự đoán kết quả này, nhưng khi nó thực sự xảy ra, cậu vẫn còn ngây người ra. Giang Lạc thu hồi ánh mắt, trán cậu toát mồ hôi. Cậu biết mồ hôi này không phải vì căng thẳng, cũng không phải vì bị hơi nóng xông vào, mà là vì ánh mắt của Trì Vưu. Cậu thậm chí đã mở miệng hai lần mà vẫn không sắp xếp được lời nói. Giang Lạc trong lòng tự chửi mình một tiếng, cuối cùng cũng nói ra được lời. Tôi biết tại sao anh đến, vì tôi không liên lạc với anh. Cậu cười cười, nghiêng đầu nhìn Trì Vưu, cười tủm tỉm, như có như không mà mê hoặc. Thực ra tôi đã định liên lạc với anh rồi, nhưng người của Phủ Thiên Sư không cho phép. Sư phụ của tôi Phùng Lệ đã thu điện thoại của tôi, còn làm trẹo chân tôi, khiến tôi chỉ có thể ngoan ngoãn bị nhốt trong phòng. Hắn đôi khi còn lén lút vào phòng tôi vào nửa đêm, nhìn chằm chằm tôi như một tên BNTH. Giang Lạc chớp mắt, khóe mắt đầy vẻ quyến rũ liếc nhìn Trì Vưu. Cậu khẽ nói, BNTH, như anh vậy. Những lời này không nghi ngờ gì đã càng khơi dậy ý định sát hại của ác quỷ. Anh nói, tôi sẽ giết hắn. Giang Lạc cười như cáo. Bây giờ anh có tức giận lắm không? Có tức đến mức muốn hủy diệt cả Phủ Thiên Sư không? Trì Vưu không nói gì, nhưng từ vẻ mặt không biểu cảm của anh ta, Giang Lạc đã biết câu trả lời. Cậu nói, nhưng anh không thể giết. Không chỉ không thể giết, anh còn phải ngừng những cuộc gây rối này, kiềm chế cơn giận của mình, đưa tôi rời khỏi phủ thiên sư. Trong lòng Trì Vưu có một ngọn lửa vô danh khác đang bùng cháy dữ dội hơn, gần như khiến khuôn mặt anh biến dạng trong chốc lát, sau đó lại được che giấu đi. Ác quỷ cười một cách tao nhã và ngắn ngủi, nụ cười ẩn chứa lưỡi dao chế nhạo. Em nghĩ em là cái thá gì mà còn ra lệnh cho tôi? Giang Lạc lặng lẽ nhìn anh. Nếu anh không nghe lời tôi sẽ nhảy xuống. Nhảy đi, ác quỷ lạnh lùng nói. Tốt nhất là chết nhanh một chút. Giang Lạc ngược lại cười, giống như một con quỷ diễm lệ đâm thẳng vào tim người. Vậy tại sao anh lại dừng bước? Ác quỷ nghẹt lời. Giang Lạc nói, bởi vì anh sợ hãi rồi. Trì Vưu, cậu khẽ lay động chân trái bị băng bó. Những lời ngọt ngào như lời tình tự từ miệng cậu tuôn ra mang theo hương vị quấn quýt, như những mũi kim vô hình xuyên qua cổ họng thẳng đến lục phủ ngũ tạng. Bởi vì anh sợ tôi bị thương, phải không? Cách chương.